Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 27 mà thiên căn vòng qua hành lang. Lập tức thấy được ở hành lang chạy vội miêu thân ảnh, đó là một con còn không có béo thành heo quất. Miêu, thân hình tinh tế thon thả, lông tóc xõa tung, màu vàng nâu lưng, tuyết trắng cái bụng, cái đuôi tiêm nhi cùng bốn con móng vuốt đều là bạch. Cổ không có mang vòng cổ, bất quá nhưng thật ra một chút không có vẻ lôi thôi, đại căn lão sư vốn chính là cái ái miêu người. Quê quán dưỡng một con tên là đại hoa béo quất, là hắn tâm can bảo bối nhi. Lông tóc nhan sắc liền cùng này chỉ có 9 phần tương tự, nếu là phóng tới bình thường. Hắn ở trên đường gặp được như vậy một con mèo, không thiếu được trêu đùa hai hạ lại đầu uy hai căn tiểu cá khô gì đó, nhưng hiện tại. Hắn trong lòng biết rõ ràng, hắn trước mắt này chỉ thanh tú xinh đẹp tiểu miêu. Sợ tức là viện bảo tàng dài đến tháng 5 tới nay các loại quỷ dị sự kiện thủ phạm. Là bọn họ cần thiết hạ tử thủ tiêu diệt tà ám chi vật lúc này. Miêu trên sàn nhà cấp tốc chạy vội, nghe được Mạc Thiên Căn truy ở phía sau khi thùng thùng tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, toàn thân lông tóc tạc khởi, nhếch miệng phát ra một tiếng tựa giận thét chói tai. Dưới chân như gió, nhảy đến càng nhanh, một miêu một người ngươi trốn ta truy. Vòng qua u tự hình hành lang trung đoạn. Trước mắt, Phàn Lộc Minh cùng Phàn Hạc Miên đã vòng lại đây, miêu. Phàn Lộc Minh kêu một tiếng, mà Phàn Hạc Miên tắc căn bản không đợi đệ đệ mở miệng. Thủ đoạn vừa lật, nàng bảo bối trường đao bạch lộ cũng đã ra vỏ. Hàn quang lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, một bộ tùy thời chuẩn bị muốn đem quất miêu đại tá tám khối bộ dáng chạy trốn chung mắt mèo thấy. Trước có chặn đường, sau có truy binh. Hoàn toàn nổ thành cái mao cầu, bốn chảo bái mà, đột nhiên tới cái phanh gấp bởi vì bước chân sát đến quá cấp. Viện bảo tàng phô sàn cẩm thạch lại thập phần bóng loáng. Quất miêu chật vật mà lảo đảo một chút, quăng ngã cái ngã sấp, nửa giây sau, lại bay nhanh mà giãy giụa lên, chính là một cái 90 độ quay người, hướng tới gần nhất một phiến môn chạy đi, thân thể linh hoạt như du ngư. Mắng lưu, một chút chui đi vào, thật tốt quá. Phàn Lộc Minh hưng phấn mà kêu lên tiếng âm, nó trốn tiến triển thính đi. Viện bảo tàng triển thính vì an toàn, là không có cửa sổ, chỉ cần đem nhập khẩu môn đóng lại, đó chính là cái triệt triệt để có tiến vô ra. Căn bản không chỗ nhưng chạy thoát, ba người lập tức chợt lóe thân đuổi theo. Trở tay ầm, một tiếng tướng môn giấu thượng. Lại đem chỉnh gian triển thính đèn toàn bộ mở ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm không biết trốn đến nơi nào miêu, bọn họ thực mau liền ở một cái triển đài. Sau phát hiện một tiểu tiết lông xù xù cái đuôi, lập tức làm thành một cái nửa hình cung, vây quanh đi lên, đem quất miêu vây ở trong đám người, mắt thấy chính mình đã là không chỗ nhưng trốn. Miêu phát ra thê lương hí vang, thử ra bén nhọn răng nanh. Vàng óng ánh mắt to trợn lên, đồng tử phóng đại đến mức tận cùng. Hiển nhiên đã là cực độ ứng kích thích trạng thái, ba người nguyên bản đều ở phòng bị này chỉ miêu. Có phải hay không còn cất giấu cái gì chuẩn bị ở sau, tỉ như có lẽ nó sẽ bỗng nhiên thân hình dài ra. Đảo mắt biến thành một con 2 mét đại quái vật, lại hoặc là tới cái phi tính chất vật lý công kích. Lớn tiếng thét chói tai phát ra điểm nhi sóng hạ âm. Lại cực giả, có được cùng trong truyền thuyết hoàng bì tử giống nhau năng lực. Dựa hai mắt là có thể khiến người trí huyễn gì đó, nhưng mà cũng không có, bọn họ cùng kia chỉ miêu. Từ phía nhìn nhau, rằng co chừng một phút chẳng sợ bị Phàn Hạc Miên trong tay trường đao chỉ vào. Quất miêu cũng chỉ là biểu hiện ra cực độ cừu thị cùng khẩn trương bộ dáng. Một chút không có tính toán kịch liệt phản kháng ý tứ, Phàn gia tỷ tỷ thế nhưng không tự chủ được mà. Cảm thấy một tia do dự thân là một cái đã từng ra cảnh hậu đãi. Tính cách sáng sủa muội tử, Phàn Hạc Miên thích hết thảy lông xù xù đáng yêu động vật. Đặc biệt là kiều kiều mềm mại miêu mễ, càng là nàng trong lòng hảo tuy nói trước mặt này chỉ quất miêu. lấy một cái như thế không thỏa đáng thời gian điểm, xuất hiện ở thần quái quái đàm hiện trường, hơn nữa lại ở huyết án phát sinh địa phương lui tới. Nghĩ như thế nào đều không phải một con bình thường miêu mễ, nhưng giờ này khắc này, này chỉ miêu phản ứng lại thật sự là quá mức tầm thường, liền phẳng phất nó chỉ là một con bất hạnh. Vào nhầm tiểu đáng thương nhi, bị một đám hung tàn máu lạnh nhân loại bước đến không đường thối lui. Chỉ có thể tạc khởi cả người lông tóc, bày ra nhất hung ác bộ dáng, ý đồ đem kẻ tập kích nhóm dọa lui. Thật sự, muốn giết này chỉ miêu sao? Nữ hài không tự chủ được mà ngẩng đầu, dùng ánh mắt hướng đồng bạn xin giúp đỡ, nàng tầm mắt cùng Mạc Thiên Căn ánh mắt đụng phải cùng nhau, Mạc Thiên Căn từ Phàn Gia tỷ tỷ trong ánh mắt đọc được dãy dụa cùng do dự. Hảo đi, đại căn lão sư hạ quyết tâm, từ bên hông rút ra chiếc ghế, bá, một chút triển khai tới. Làm nó biến thành một chương thoạt nhìn liền rất hung mãnh thực cụ lực sát thương cương ghế. Sau đó sao ở trong tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, để cho ta tới, dù sao, ta ghét nhất miêu, miêu ngao, miêu phát ra một tiếng thê lương hí vang, Mạc Thiên Căn không hề do dự. Giơ lên chiếc ghế, hướng tới trong một góc quất miêu kén qua đi, đem đáng thương vật nhỏ chụp bay chừng 2 mét xa. Lại ầm một chút nặng nề mà tạp tới rồi trên tường, miêu mễ thân thể theo vách tường. Mềm như bông mà chảy xuống đến trên mặt đất, liền trừ cũng chưa trừ một chút, liền đã vẫn không nhúc nhích. Này liền, xong việc, một bên Phàn Lộc Minh có chút không thể tin được tuy rằng hôm nay buổi tối bọn họ hoa đại lượng. Thời gian đang tìm kiếm thủ phạm phía trên, nhưng này, hung thủ thật sự nhược quá mức bất kham một kích. Trước mặt hai vãn khó khăn so sánh với, quả thực là một cái bầu trời, một cái ngầm, đơn giản đến có thể nói không khoa học mà Thiên Căn thật cẩn thận tiến lên. Dùng mũi chân khẩy khẩy trên mặt đất miêu mễ, quất miêu phiên cái bụng. Tứ chi mềm rũ, không có nửa điểm nhi động tĩnh, hiển nhiên đã là chết thấu, hẳn là, xong việc đi, đại căn lão sư quay đầu nhìn về phía Phàn Gia tỷ đệ. Hai mắt thế nhưng có chút ửng đỏ, nhìn kỹ, mơ hồ còn phiếm nước mắt, ngoặc kép, uy, Phàn Hạc Miên có chút đau lòng, lại kiêm một tia áy náy. Người đừng như vậy, ai, đại căn lão sư thở dài một hơi, đem chiếc ghế thu hồi, đừng trở lại trên eo, sâu kín mà tự diễu nói, ta chỉ là suy nghĩ, vừa rồi ta này rất giống là cái ngược miêu cuồng nhân bộ dáng. Nếu là gác ở trước kia, bị truyền hình cáp chụp phóng tới trên mạng, đã có thể đến bị quải đến chết, cả đời đều đừng nghĩ lại tìm bạn gái. Sách, như thế nào sẽ đâu? Phàn Hạc Miên tâm nói liền ngươi này cao đầu đại mã cường tráng như nghiêu. Đánh chết chỉ tiểu động vật thế nhưng liền hai mắt lóe nước mắt hình dáng. Vừa thấy chính là tâm địa mềm đến không được, thật có thể nói là trong ngoài như một phúc hậu người. Về sau cái nào cô nương tìm ngươi đương đối tượng, sợ không phải phải bị sủng đến bầu trời đi. Như thế nghĩ, nàng an ủi nói đã nói xuất khẩu, thật muốn tìm không ra, cùng lắm thì ta đương ngươi bạn gái hảo, Mạc Thiên Căn. Ngoặc kép chấm than, Phàn Lộc Minh, ngoặc kép, hai người đều bị Phàn Hạc Miên này không trải qua cẩn thận tự hỏi nói hoảng sợ. Đồng thời mở to hai mắt. Vẻ mặt kinh di ong mà nhìn chằm chằm nàng xem, cô nương cũng lập tức phản ứng lại đây chính mình vừa rồi. Nói gì đó, gương mặt bá, một chút trướng đến đỏ bừng, vội ý thức mà lui về phía sau một bước, vội vàng bù nói, ta nói giỡn, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, lúc này, mọi người phía sau truyền đến số nhiều tiếng bước chân. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc chạy tới, hai người là đuổi theo Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ giấu chân mà đến, lúc này Quý Đông còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn một quải quá triển tính chỗ rẽ, lập tức liền nhìn đến ba đồng bạn thẳng ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Không khỏi mà kỳ quái hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ tức khắc hoàn hồn. Ăn ý mà nhảy vọt qua nửa phút trước đề tài, chúng ta đem miêu xử lý, đại căn lão sư một bên trả lời. Chim nhỏ đồng học vấn đề, một bên khom lưng, liền muốn đi kiểm tra Quất Miêu thi thể, nhiên tắc biến cố lại tại đây một giây thản nhiên mà sinh. Nguyên bản ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Miêu thi. Bỗng nhiên há to miệng, ánh đèn hạ, Mạc Thiên Căn chỉ nhìn đến có cái gì màu lục đậm điều trạng vật đột nhiên nhoáng lên. Từ miêu trong miệng bắn ra, thẳng hướng tới Mạc Thiên Căn mặt đánh tới, một màn này thật là cực kỳ giống kinh điển khủng bố điện. Ảnh Alien, dị hình chứng phu hóa ra ấu thể trường hợp thời khắc mấu chốt. Mạc Thiên Căn thân thể phản ứng xa so đầu óc tới cũng nhanh đến nhiều. Hắn nâng lên tay, chắn chính mình trước mặt ngay sau đó. Một cổ xuyên tim đau nhức đánh úp lại. Đại Căn lão sư cảm thấy hình như có cái gì duệ vật chọc vào cánh tay hắn thịt. À à à à. Mạc Thiên Căn đau kêu lên, che lại chính mình cánh tay. Liên tiếp lui về phía sau hai bước, Đại Căn ca. Vài thanh kêu sợ hãi đồng thời vang lên, Quý Đông cùng Phàn Gia tỷ đệ đã một bước xông về phía trước tiến đến. Đem hắn bao quanh vây quanh, người thế nào, ngọa tào, Mạc Thiên Căn đau ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn vươn tay cánh tay. Cắn chặt răng, làm trong đội ngũ trị liệu xem hắn miệng vết thương, có thứ gì chát đến tay của ta. Phàn Lộc Minh nhìn chăm chú nhìn lên. Lập tức kinh ngạc cái giật mình, tất cả mọi người tinh tường nhìn đến. Mạc Thiên Căn cánh tay ngoại sườn nhiều một cái móng tay út đại huyết lỗ thủng. Nhưng nghiêng chọc tiến thịt, nhìn qua không biết có bao nhiêu sâu, nhưng mà càng làm cho người ta sợ hãi địa phương. Lại là hắn làn da hạ rõ ràng cổ ra một đạo điều tác trạng phồng lên. Hơn nữa kia nhô lên vật còn giống một cái sống xà giống nhau. Theo cánh tay hắn hướng lên trên nhảy, đã sắp tới khuỷu tay khớp xương, ở đây đều là đào hoa nguyên tham diễn giả. Tự nhiên tất cả đều là xem qua rất nhiều phim kinh dị, trường hợp này thật sự quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Nhưng còn không phải là kinh điển quái vật xâm lấn nhân thể. Chuẩn bị ký sinh trường hợp sao? Thời khắc mấu chốt. Phàn Lộc Minh vị này chuẩn bác sĩ phản ứng là mọi người chung nhanh nhất, hắn nhanh chóng quyết định. Xoát một chút kéo xuống chính mình vận động quần dây cột. Ở Mạc Thiên Căn cánh tay tới gần khuỷu tay khớp xương sử từ từ địa chát một vòng. Sau đó quay đầu đối Nhậm Tiệm Mặc hô, Nhậm tiên sinh, đem nó đào ra, kỳ thật không cần hắn nhiều phân phó. Nhậm Tiệm Mặc ngón tay bắn ra. Tay trái ngón cái thượng mang nhẫn ban chỉ đã biến thành đoàn nhận phong đao, ngay sau đó. Hắn huy đao một hoa, dứt khoát lưu loát khoát khai Mạc Thiên Căn ra thịt, mũi đao hướng chỗ sâu trong một chọc một xeo, liền đem Đại Căn lão sư chừng nửa khối bàn tay đại một khối to huyết nhục cắt xuống dưới. Chọn ở đoàn nhận thượng, lại dùng lực phung, xa xa mà quẳng đi ra ngoài, oa a a a a a. Mạc Thiên Căn lúc này thật là thiết thân thể hội một phen quan công quát cốt chữa thương cảm thụ. Thẳng đau đến mắt đầy sao xẹt, sắc mặt tái nhợt, hơi kém không mắt vừa lật trực tiếp ngất xỉu đi, mà lúc này. Mọi người đều rõ ràng nhìn đến, từ Đại Căn lão sư cánh tay thượng đào xuống dưới kia khối thịt vừa mới vừa ra đến trên mặt đất. Lập tức giống như ngàn lần mau vào cây cối nảy mầm quá trình giống nhau. Nhảy ra một đoạn nâu thẫm dây mây tới. Hết chương.